Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Bây giờ xin phép vào tập truyện ngày hôm nay. Giờ phút này bản thân Bạch Lộc cũng không phải nhục thân thực sự mà do yêu hồn biến thành. Vì vậy Kế Duyên có thể cảm nhận được bản chất tu hành của Bạch Nhược trong những năm qua, tiên linh khí trên đó lại càng đáng ngưỡng mộ. Theo lý, Bạch Nhược ở âm phủ mấy năm nay thực ra cũng không được xem là tu hành thật tốt. Hơn nữa hàng năm đều phải tiếp nhận hình phạt đòn roi của âm ti khiến cho yêu hồn bị hao tổn. Trên thực tế, cho đến trước khi Chu Niệm Sinh qua đời, đạo hạnh Bạch Nhược không những không tiến bộ mà còn thụt lùi nữa. Nhưng hôm nay khi ngồi trên lưng Bạch Lộc đi ra khỏi âm trạch Chu Thị, hắn có thể nhận ra rằng tuy khí tức của nàng vẫn chưa trở nên cường thịnh hơn, nhưng lại càng trở nên thuần túy, thông thấu. Điều này đã làm cho Kế Duyên không mảy may cảm giác được đây chính là yêu tu nhận tiên thú pháp quyết mà vui mừng như được ôm chân Phật năm đó. Đối với những yêu tu bình thường thì chuyện này không hề bình thường, nhưng nếu thay vào góc độ tiên tu, điều này rất dễ hiểu, xem như là một loại tâm cảnh thăng hoa. Một chân buông xuống, một chân gác lên lưng Bạch Lộc, Kế Duyên cảm thụ được giọt nước mắt trong tay áo đang ngưng kết như bảo thạch. Vừa suy nghĩ về chuyện của Bạch Lộc và Chu Niệm Sinh, chẳng mấy chốc dưới sự dẫn dắt của phán quan, Bạch Lộc đã cõng Kế Duyên ra khỏi quỷ thành. Bây giờ Bạch Nhược không chỉ nhìn con đường phía trước, mà còn nhìn chăm chú dưới chân mình. Vào lúc cõng Kế Duyên, nàng phát hiện ra móng hươu của mình không hề chạm lên mặt đất. Trọc khí của âm phủ dưới chân cũng bị xua đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể phát hiện ra. Tất nhiên Bạch Nhược hiểu rõ mình không có khả năng làm chuyện này, chỉ có thể là đại lão gia đang ngồi trên lưng mà thôi. Trong lòng Bạch Nhược nhận được ân huệ của Kế Duyên có lẽ cả đời này không thể báo đáp. Dù sao vị tiên nhân này cũng có đạo hạnh cao tuyệt. Đàng không phải là những phàm nhân trong lòng chứa đầy sự tham lam. Cho dù ngài có muốn thứ gì đó, cũng không phải là thứ mà nàng có thể với tới. Bạch Nhược không hề yêu cầu cao xa là có thể chân chính làm môn hạ của Kế Duyên, cũng chỉ có thể tôn kính gọi ngài một tiếng đại lão gia. Tất cả các cung điện thuộc các ti ở quỷ thành và âm phủ rất dễ làm người ta mất phương hướng. Nếu là quỷ vật bình thường chạy ra khỏi quỷ thành, sẽ đi rất khó khăn ở trong các vùng đất của âm phủ. Cơ mà đám chọc khí âm phủ cũng chỉ giống như cát bụi trong gió mà thôi, nên chỉ có bước đi trên những con đường chính trong âm phủ mới dễ dàng hơn chút. Nhưng những nơi này thường có âm sai tuần tra. Nhóm người Kế Duyên có phán quan tự mình dẫn đường, lại có hai đội âm sai đi theo. Vì vậy dù có gặp phải âm sai tuần tra thì cơ bản cũng chẳng ai tiến lên hỏi xét. Bây giờ chính là như thế, có một vài đội âm sai đang đi đến kiểm tra dọc con đường đi về quỷ thành. Bọn họ từ một phương hướng hoang vu khác đi tới đây. Phía trên của con đường là một con sông lớn màu vàng đục, bên trong sương mù âm u, có vẻ mờ mịt không rõ. Vừa đi tới giữa con đường chính nối liền với quỷ thành, đội âm sai đã phát hiện ra có thứ không giống bình thường tiếp cận. Đằng trước có linh quang. Gã âm sai đầu lĩnh đặt tay lên chuôi đao, tay phải nâng lên. Một đội âm sai phía sau lập tức dừng lại đề phòng. Từ nơi này không thể nhìn thấy quỷ thành. Chỉ có thể trông thấy chọc khí trong âm phủ có một đạo ánh sáng vàng trắng trong suốt ngày càng gần. Dĩ nhiên làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thần thánh kỳ lạ, nhưng khác lạ với thần quang của Thành Hoàng Đại Nhân và các vị thần ti khác. Bạch quang nhìn như rất xa xôi, nhưng thực ra nó đang tiến đến khá nhanh. Chỉ một lát sau đã đi tới vùng phụ cận. Bọn họ có thể nhìn thấy bạch quang đó chính là một con bạch lộc toàn thân tỏa ra ánh huỳnh quang. Sau một khắc mọi người mới nhìn thấy hai vị phán quan dẫn đường phía trước. Là phán quan đại nhân, mau hành đế. Một đám âm sai lưu đại đứng ven đường, khom người về phía trước. Truy hồn biệt ti tuần tra, ra mắt văn võ phán quan đại nhân. Ra mắt văn võ phán quan đại nhân. Võ phán quan khẽ gật đầu với bọn họ, sau đó ừ một tiếng rồi không nói thêm. Một đoàn người lại tiếp tục đi về trước, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của các âm sai ven đường. Trong quá trình này, ánh mắt của các vị âm sai ven đường đều dồn trên người Bạch Lộc và Kế Duyên, thậm chí còn không thèm để ý đến Trương Nghị và một gã phàm nhân như là Vương Lập bên cạnh. Đầu lĩnh, người kế Bạch Lộc kia là ai? Không phải là đại thần âm ti chúng ta đúng không? Âm sai đầu lĩnh nhìn trái nhìn phải gật đầu. Tất nhiên không phải rồi, nếu ta đoán không sai vị đó chính là Kế tiên sinh. Một đám âm sai âm thầm giật mình, bọn họ chỉ nghe đến kỳ danh của Kế Duyên chứ chưa từng gặp mặt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, người vừa rồi có dáng vẻ quả thực rất giống với Kế tiên sinh trong truyền thuyết kia. Khi bọn họ đang nhìn Kế Duyên thì ánh mắt Kế Duyên cũng nhìn tới những âm sai đang đứng bên đường. Lúc trước hắn đi vào quỷ thành khá vội vàng, hiện tại mới có thể cẩn thận quan sát kỹ hơn. Lẽ ra kinh kỳ phủ chỉ có một tòa quỷ thành, nhưng phạm vi âm phủ nơi đây lại không nhỏ. Trước đây hắn không chú ý, giờ mới thấy dường như nơi này có con đường khác nối dài. Đội âm sai kia cũng đang kiểm tra từ con đường đó đến đây, không biết sẽ đi đến nơi nào. Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi trực tiếp hỏi thăm. Xin hỏi hai vị phán quan, có thể nói lộ trình của âm sai tuần tra lúc trước được không? Nếu được Kế Mỗ muốn xin hiểu một chút. Mấy chuyện này ở âm phủ thuộc về loại bí mật công khai, nhưng bên ngoài âm phủ, cao nhân tự như Kế Duyên không biết mấy chuyện này thực ra cũng rất bình thường. Dù sao cũng không thể lý giải thật rõ ràng với nó và thuộc về một loại kiêng kỵ, đã được ước định của âm phủ, hầu như sẽ không truyền ra ngoài. Vì vậy, hai vị phán quan cũng không suy nghĩ nhiều, văn phán nhìn phương xa rồi nói. Bẩm Kế tiên sinh, những con đường nối dài đó phần lớn cũng là quỷ thành. Cũng là quỷ thành ư? Kế Duyên nói nhỏ. Đúng vậy, mỗi khi âm ti thay đổi. À thì, tiểu thần lấy ví dụ như hôm nay toàn bộ âm ti thần đạo của kinh kỳ phủ hoàn toàn bị tiêu diệt. Quỷ môn quan không còn, chúng quỷ bỏ trốn, thì nơi chúng ta vừa mới đi qua từ từ sẽ biến thành một tòa thành chết. Đợi đến khi âm ti thần đạo mới xuất hiện thì sẽ tùy tình huống mà quyết định. Có khả năng tiếp tục sử dụng thành cũ hoặc cũng có khả năng chậm rãi xây nên thành trì mới. Kế Duyên gật đầu cũng không nói gì nữa. Ngược lại Vương Lập mở miệng hỏi thêm. Đã lâu rồi y không thấy khẩn trương như vậy. Vậy tại sao không tiếp tục sử dụng tòa thành cũ như nhau? À, chuyện đó tất nhiên cho suy tính cả rồi. Cũng có một số việc không thể nói với người ngoài. Giờ phút này mặc dù hai vị văn võ phán quan đang hướng mặt về Vương Lập, nhưng ánh mắt lại liếc xéo ý tới Kế Duyên. May mắn sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng không hỏi thêm gì. Lúc này trong lòng hai vị phán quan mới khẽ buông lỏng. Chẳng qua làm sao Kế Duyên có thể không cảm nhận được hai vị phán quan không muốn nói ra toàn bộ được chứ? Chỉ là nếu người ta không muốn nói thì Kế Mỗ ta đây cũng sẽ không thể không tức thời mà ép hỏi người ta tới cùng được. Không lâu sau, rốt cuộc đám người này đã đi đến địa giới của âm ti. Kế Duyên đi vào đại điện, gặp Thành Hoàng. Bạch Nhược Quỳ cảm tạ đại ân của Thành Hoàng, ra ngoài cũng không có chuyện gì để nói. Sau khi hàn huyên vài câu, hẹn ngày gặp lại, Kế Duyên lập tức cáo từ rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, Kế Duyên cảm thấy không sai biệt lắm, cuối cùng cũng chào từ biệt về phía Thành Hoàng. Lần này Thành Hoàng tự mình đưa tiễn nhóm người Kế Duyên đến tận ngoài quỷ môn quan. Vương Lập và Trương Ngụy nhắm mắt nhắm mũi đi sát Bạch Lộc, quay đầu nhìn thấy quỷ môn quan càng lúc càng ở xa. Ở nơi đó, Thành Hoàng và tất cả các vị đại thần âm ti âm phủ đều đang duy trì trạng thái hành lễ trước cửa quan. Thái độ cung kính đủ thấy không cần phải nói nhiều lời nữa. Cảm giác chung quanh mơ hồ xuất hiện lại lần nữa khi Vương Lập và Trương Ngụy tiếp tục quay đầu nhìn lại. Ở một khắc nào đó đã vượt qua giới hạn âm dương, một bước bước chân vào dương gian. Lúc này, Vương Lập nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy miếu Thành Hoàng yên tĩnh từ trong đêm tối. Nhiều lắm, cũng chỉ nhìn thấy ánh đèn trong trong ở bên trong mà thôi. Ui, rốt cục cũng đi ra. Ai có thể tin được một thư sinh như ta chưa chết mà đã đi qua âm phủ rồi chứ? Ngồi trên lưng Bạch Lộc, Kế Duyên cúi đầu nhìn vẻ mặt Vương Lập nói. Vậy ngươi có thể kiêu hãnh rồi. Chuyện mà ngươi gặp được thì nhiều người trong giới tu hành còn chưa được thấy đâu. Vương Mỗ nhớ kỹ lắm, phải tìm một chỗ để viết ra mới được. Vương Lập lập tức nói chuyện, y vẫn nhìn Bạch Lộc đang đi về trước. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, y chắc chắn sẽ không tin đây chính là Bạch phu nhân trong câu chuyện của mình. Đúng rồi, chúng ta đi đâu? Đi miếu thổ địa, lấy lại nhục thể của ta. Bạch Lộc ghé mắt nhìn về phía Vương Lập, thanh âm nói ra vẫn giống như người phụ nữ xinh đẹp lúc trước, chỉ là có thêm cảm giác cao thượng kỳ ảo hơn. Miếu thổ địa cách không xa thành hoàng, chỉ là cuộc nói chuyện hai ba câu thì đã đến nơi. Từ xa nhìn lại, thổ địa xa cao lớn của Kinh Kỳ Phủ đã đứng chắp tay ở ngoài miếu, cũng không biết lão chờ bao lâu. Kế tiên sinh, nhiều năm không gặp, càng ngày phong thái càng hơn xưa. Kế Duyên bước xuống từ trên lưng Bạch Độc, cũng đáp lễ từ phía xa. Hắn đúng là có giao tình với vị thổ địa gia này. Hey, thổ địa công khen nhầm rồi. Đi vài bước đã đến gần, Bạch Độc khẽ cong chân trước, trực tiếp quỳ xuống trước mặt thổ địa công. Bạch Nhược suốt đời không quên đại ân của thổ địa gia. Vị thổ địa gia của Kinh Kỳ Phủ là thổ địa cao lớn nhất và cũng là người hào sảng nhất mà Kế Duyên từng gặp. Nghe Bạch Độc nói vậy, y cười to. Thấy khí tượng hôm nay của Bạch Phu Nhân cũng không uổng công một phen khổ tâm của Lão Phu và Kế Tiên Sinh rồi. Đương nhiên, thổ địa công đã từng nghe qua chuyện xưa Bạch Lộc Duyên, cũng hiểu chuyện xưa này rất hay. Lão dứt khoát gọi luôn Bạch Lộc là Bạch Phu Nhân. Nói xong câu này, quài trượng đã hướng xuống mặt đất. Cốc một tiếng, mặt đất trũng xuống, sau đó lại phồng lên. Một thân Bạch Lộc cực lớn như đang ngủ say xuất hiện dưới chân lão, dáng vẻ giống Bạch Nhược bây giờ như đúc. Kế Duyên nhìn Bạch Nhược rồi nói, đi đi, quay lại thân thể. Vâng. Bạch Nhược từng bước đi về thân thể của mình, sau đó nằm xuống, hoàn mỹ dung hợp vào đó, không hề có một vách ngăn nào tồn tại. Đợi Bạch Lộc trở về dáng vẻ hoàn chỉnh, đứng lên khẽ lắc đầu, nàng chỉ cảm thấy thế giới trong mắt càng thêm rõ ràng, tạp niệm trong lòng cũng ít đi rất nhiều. Kế Duyên cũng không có ý nói chuyện phiếm với thổ địa công, mà thổ địa công cũng chưa nghĩ tới việc sẽ lôi kéo Kế Duyên. Hai người đợi Bạch Lộc chân chính thích ứng được với thân thể của mình, sau đó cùng nhau từ biệt. Nói câu quân tử chi giao nhạt như nước chính là tình huống giữa Kế Duyên và thổ địa công lúc này. Trong đêm tối, Kế Duyên cưỡi lộc mà đi. Khi đã rời xa miếu Phường Ti, hắn mới từ trên lưng Bạch Lộc bước xuống, đi bộ vài bước sau đó quay đầu nhìn Bạch Lộc. Chuyện Bạch Lộc Duyên cho tới nay đã có được một đoạn thời gian. Bạch Nhược, sau này nhớ phải tu hành thật tốt. Vương Lập cũng lộ vẻ vui mừng phụ họa. Rốt cục Bạch Lộc Duyên của ta cũng chính thức hoàn thành. Chờ lần tới khi ta kể Bạch Lộc Duyên hồi thứ hai, nhất định sẽ kinh diễm tứ phương. Kế Duyên nhìn Bạch Lộc hóa thành hình người lần nữa, cười mà như không cười, khẽ gật đầu với Vương Lập. Sau đó hắn đi bộ rời đi. Trong lòng đám người Trương Nghị đều giật mình, đều muốn chạy đuổi theo, nhưng phát hiện bóng lưng Kế Tiên Sinh đã dần mờ nhạt, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt. Tì tì, chúng ta... Trương Nghị theo bản năng có chút sốt ruột, Vương Lập đương nhiên sẽ không trông cậy vào được, chỉ có thể hỏi Bạch Nhược. Bạch Nhược có chút thất thần nhìn phương hướng Kế Duyên biến mất, thản nhiên nói. Đại lão gia là tiên nhân chân chính, chúng ta không theo kịp đâu. Một hồi duyên pháp này đã là rất khó có được. Kế Duyên rời đi rất tiêu sái, nhưng cũng không phải thực sự biến mất như vậy. Khi đi tới đầu đường, hắn rẽ về phía Doãn Phủ. Tuy hắn cũng không có ý tăng bước tốc độ đi, nhưng bước chân nhẹ nhàng lúc này xuyên qua ngõ hẻm trong kinh thành yên tĩnh cũng xem như không chậm. Tiếng gõ mõ cầm canh và tiếng chiêng từ phía xa truyền đến, sau đó là từng tiếng thét to. Trời đông giá rét! Trong đêm tối, một người cầm mõ, một người cầm chiêng đang đi tuần đêm. Dọc đường, hai người vừa đi, vừa xoa xoa bàn tay. Một người gõ chiêng xong, người còn lại gõ mõ, há miệng quát to. Trời đông giá rét! Hai người đi qua đầu phố, từ xa có thể thấy ngọn đèn treo trên cửa chính Doãn Phủ. Một gã xoa tay thổi hơi nhỏ giọng nói với người kia. Hey, người nói có phải Doãn Tông sắp không xong rồi? Nếu là lúc ban ngày hoặc có nhiều người, họ chắc chắn không dám nói mấy lời này. Nhưng bây giờ trên đường phố không một bóng người, hai người mới dám nhỏ giọng vụng trộm bàn tán một chút, rời sự chú ý của bản thân ra khỏi từng cơn rét tê dại. Ê, khó nói lắm. Nhiều đại phu đều nói không ổn, chưa kể ngự y trong cung, danh y từ khắp các nơi cũng hết người này đến người khác đều tới để kéo dài mạng sống cho Doãn Tổng đấy. Gã đồng bạn nghe vậy thì lắc đầu thở dài. Ai, những thư sinh đó thường nói may có đương kim thánh thượng, có Doãn Tông, thiên hạ bây giờ mới có thể thái bình thịnh trị. Nếu Doãn Tông ra đi, chưa chắc thánh thượng sẽ không bị đám gian thần kia làm cho mê hoặc đâu. Ai nói không đúng chứ? Có người dân nào không ngóng nhìn Doãn Tông sống lâu trăm tuổi? Nghe nói ở Uyển Châu, nhà nhà đốt đèn tụ họp, thả đèn cầu phúc cho Doãn Tông ở Nghiễm Động Hồ nữa đấy. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, nhưng bệnh Doãn Tông vẫn không đỡ, không biết có cách nào không? Hai người tuần trái đêm than thở với nhau một lúc. Vốn dĩ chuyện của quan lớn không đến được những tiểu nhân như bọn họ thảo luận. Tiểu dân cũng sẽ không bàn luận, bởi vì họ căn bản không biết chuyện của mấy nhân vật lớn. Nhưng Doãn Triệu Tiên, ngày hôm nay đã là nhân vật truyền kỳ của Đại Trinh. Ai cũng từng nghe qua mấy phiên bản về chuyện Doãn Tông. Nếu không phải Doãn Tông là đại quan đương triều, nếu thay vào đó là một loại đại thần của triều, hay là những đại thần đã qua đời, đoán chừng mấy chuyện người kể chuyện đã bịa được không biết bao nhiêu câu chuyện. Một người còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị người còn lại dùng khuỷu tay đẩy người bên cạnh, ý bảo không được nói lung tung. Gã động mạng ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện góc đường có một tên tiên sinh ăn mặc áo trắng đang chậm rãi đi tới. Trời đông giá rét! Hai người vội vàng gõ chiêng gõ mõ, chấp hành chức vụ của mình. Kế Duyên từ xa tiến lại, tuy nghe thấy đoạn đối thoại hai người tuần đêm, nhưng hắn chỉ khẽ gật đầu với bọn họ rồi đứt đi. Hai người tuần tra ban đêm cũng vô thức gật đầu với Kế Duyên. Sau đó cả hai đều thấy hơi hối hận, trực tiếp tiến về trước, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại. Ở đầu đường rẽ vào một con đường lớn hơn, nơi này chính là đường Vinh An nằm ở phía trước Hoàng Thành. Doãn phủ tiếng tăm lừng lẫy cũng nằm ở đây. Lúc Kế Duyên đi tới trước Doãn phủ, ngoại trừ hai ngọn đèn lồng thật lớn treo trước cửa phủ đệ, bên trong Doãn phủ chẳng hề có chút ánh sáng lộ ra nào. Nhưng ở một phương diện khác, Doãn phủ hiện ra dưới pháp nhãn Kế Duyên, rõ ràng thông thấu từ trong ra ngoài. Hạo nhiên chính khí mơ hồ chiếu rọi phía chân trời, khiến cho bầu trời trở nên trong trẻo hơn. Doãn phu tử làm cái trò gì vậy chứ? Tám phần là do Thanh Nhi bày mưu ma trước quỷ rồi. Kế Duyên không hề cảm thấy lo lắng cho thân thể của lão bằng hữu chút nào. Hắn cười nói một câu, cũng không vội đi vào. Hơn nửa đêm rồi, ai nấy đều ngủ say. Nào, phải lúc thăm bạn bè đâu. Nhưng chỉ vài canh giờ nữa là trời sáng, hắn cũng không cần phải tốn tiền đi ngủ khách điếm một đêm. Cho nên Kế Duyên quyết định đi vào một con hẻm nhỏ ở góc đường, tìm một nơi tương đối sạch sẽ, ở dưới mái hiên của một góc đường nào đó, ngồi khoanh chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, nhắm mắt lại mà ngủ như vậy. Một giấc mộng này không chỉ là nghỉ ngơi, mà hắn còn cảm nhận được du mộng kỳ diệu. Trong lúc mơ màng, Kế Duyên ở ngoài thân thể hư nhược đứng dậy, cúi đầu nhìn mình đang ngủ, chân đạp gió mát mà đi. Lần này cũng không phải ngự phong, như cơn gió lại tựa như theo ý niệm trong đầu Kế Duyên thổi qua, hết lần này tới lần khác lại có vẻ cực kỳ tự nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ khi diễn sách hoàn thành du mộng đến nay, Kế Duyên thuận lợi thoát ra khỏi cơ thể của mình trong ý cảnh du mộng như thế. Trước kia hoặc là thất bại, hoặc là du mộng vài bước sẽ tiêu tán. Bởi vậy sửa đổi không biết bao nhiêu lần, lần này có lẽ rốt cục đã trọn vẹn nên mới thuận lợi như thế. Hai vị dạo du thần đang đi kiểm tra đầu ngõ trong đêm, Kế Duyên du mộng đi ngang. Rõ ràng hắn không tránh không né, không thi triển bất cứ thuật pháp nào, nhưng hai vị dạo du thần rõ ràng vẫn không phát hiện ra. Chuyện của mình thì tự mình biết. Bản thân Kế Duyên có một vài thủ đoạn trải qua một thời gian dài khảo nghiệm lần lượt mới có thể tu hành. Nhãn lực trước đây đã không thể so sánh. Hắn có chút tự tin rằng bản thân đã có đủ khả năng tự phán đoán chính xác về cấp độ của thần thông. Tuy hắn chưa từng chân chính nhìn thấy thuật pháp nhập mộng, không thể so sánh thật chuẩn xác, nhưng từ những lời đồn đại, hắn tự thấy bản thân đã làm được 8-9 phần 10. Hơn nữa Kế Duyên cũng không phải không có bất kỳ đối trọng nào để so sánh. Ví dụ như lúc trước, hắn từng nhìn thấy Lão Long dùng thận hình đại pháp, nên cũng có thể tham khảo một chút. Thần thông diệu pháp như du mộng tuyệt đối không phải là nguyên thuần xuất khiếu đơn giản, mà đồng dạng với dị thuật nhập mộng, thậm chí có khả năng áp đảo dị thuật nhập mộng nữa đấy. Trên thực tế, lúc này nguyên thần nhục thân của Kế Duyên đang ngồi một chỗ, hơn nữa khí tượng cũng chẳng thay đổi chút nào. Đi du mộng dường như chỉ là một cỗ thần niệm, mà dường như lại không phải như thế. Cảm ứng với chân thân vẫn còn đó, hắn có thể nhận ra thanh âm rất nhỏ, có thể nhận được gió mát thổi qua, mà ý niệm rõ ràng hư vô mờ mịt lại có thể cảm thụ được biến hóa ở bốn phía. Đặc biệt kỳ lạ chính là Kế Duyên ở phương xa, thậm chí có thể cảm nhận được thần thông của bản thân và thanh đằng tiên kiếm. mà rõ ràng thanh đằng tiên kiếm vẫn còn treo lơ lửng sau lưng chân thân, nhưng dường như chỉ cần hắn đồng ý giờ phút này vẫn có thể rút kiếm. Cảm giác này rất mãnh liệt, thế nên Kế Duyên có chút kích động. Sau khi du lãm non nửa kinh kỳ phủ thành, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được mà du mộng lên không trung. Sau đó trong lòng nghĩ tới thanh đằng, cuối cùng không quay đầu, lấy tay dò xét sau lưng, một loại cảm giác mơ hồ bay vào lòng bàn tay. Trong hư vô, kiếm quang hiện lên rõ rệt. Keng, giống như bọt biển bị nghiền nát, một kiếm còn chưa rút ra, ý du mộng của Kế Duyên đã trực tiếp vỡ vụn phiêu tán. Ở trong góc tường hẻm nhỏ, Kế Duyên thở phào một hơi, mở mắt nhìn chung quanh, rồi đưa tay đau chán. Hôm nay có thể nói Kế Duyên đã có tinh thần lực cực kỳ kinh khủng rồi, vậy mà vẫn cảm thấy hơi đau đầu. Có thể thấy vừa rồi rút kiếm được một nửa cũng không phải là có thể tùy tiện đùa giỡn. Dù vậy, Kế Duyên vẫn rất cao hứng. Hắn còn đang xoa đầu, khóe miệng nở nụ cười. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, nói không chừng hắn sẽ cất tiếng cười to nữa đấy. Thanh đằng kiếm hiện ra thân hình, chậm rãi bay đến trước người Kế Duyên. Ở trong gió đêm, nó nhẹ nhàng bay lượn mấy vòng, tựa hồ có chút nghi hoặc chuyện gì vừa xảy ra. Rõ ràng mình vẫn bên cạnh chủ nhân, rõ ràng chủ nhân cũng không có động đậy. Vì sao vừa rồi nó có cảm giác thuận theo ý chủ nhân bay ra khỏi vỏ, nhưng rõ ràng lưỡi kiếm của mình cũng không xuất khỏi vỏ mà. Thấy dáng vẻ này của thanh đằng kiếm, dù bản thân hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu ra, nhưng vẫn nhịn không được mà cười thành tiếng. Kế Duyên đưa tay bắt lấy thanh đằng, nhìn chăm chú vào những văn tự và cây thanh đằng đang quấn đầy vỏ kiếm. Hắn vỗ nhẹ, sau đó buông tay, cho phép thanh đằng kiếm bay lượn một hồi rồi mới trở lại sau lưng mình. Chỉ đã trải qua một chuyện như vậy, lúc này Kế Duyên thực sự có chút mệt mỏi. Hắn vẫn duy trì tư thế như lúc nãy, không quá vài hơi thở sau đó đã chống tay mà gối ngủ. Canh năm hôm nay, kinh kỳ phủ bắt đầu đổ mưa. Đây cũng không phải là một trận mưa to, nhưng mưa xâm dần dè như vậy cũng không tính là nhỏ. Mưa rào có sấm chớp như bình thường, sau một lúc sẽ tự động tản đi, mà cơn mưa này kéo tới sáng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Kế Duyên vẫn ngủ ở góc tường dưới mái hiên. Ngoài trời đều là nước mưa, mặt đất phiến đá bên ngoài mái hiên cũng sớm bị chảy thành dòng khắp nơi. Những giọt mưa rơi xuống cùng với nước mưa văng tung tóe, thi thoảng đánh lên người Kế Duyên, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến chất lượng giấc ngủ của hắn. Trời sáng, Kế Duyên vẫn chưa tỉnh. Lúc này sau lưng có tiếng động truyền đến. Két một tiếng, có cánh cửa sau một gia đình được mở. Một nam tử bưng chậu nước đục ngầu đứng ở cửa ra vào, dáng sức dội nước đổ ra ngoài. Khi đổ nước ra sau cửa, gã đang chuẩn bị đóng thì ánh mắt thoáng nhìn thấy góc tường phía ngoài. Hả? Nam tử thò nửa người ra nhìn cho kỹ, gã thấy một vị nho sĩ nam tử mặc quần áo màu xám cho đang dựa vào tường, ngồi ở dưới góc mái hiên. Một bên chính là cơn mưa to và những vũng nước đọng trên mặt đất, nửa người đều đã bị ướt mưa. Đường ra sao vậy? Nghe thấy thanh âm của thê tử từ bên trong, nam tử lúc này mới phản ứng lại. À, có người ngồi sau nhà chúng ta. Hả? Ăn mày hả? Nàng ta cũng đi tới cửa sau, gã nam nhân tránh một chút để cho thê tử mình đi xem một chút. Nhìn cách ăn mặc thì không giống ăn mày lắm. À nhà, hắn bị ướt mưa hết rồi. Do dự một lúc, nam tử đưa chậu rửa mặt cho thê tử, sau đó cẩn thận đi tới bên cạnh Kế Duyên. Thấy hắn còn thở phập phồng, hô hấp chưa dừng lại, yên tâm vỗ bả vai Kế Duyên. Tiên sinh, tỉnh lại, tiên sinh tỉnh lại đi. Kế Duyên thở một hơi thật dài, mở mắt nhìn về nam tử trước mắt, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngủ hơi say một chút. Kế Duyên nói xong thì ngồi thẳng người dậy, cũng giãn cánh tay ra. Nam tử kia lui ra hai bước, thấy Kế Duyên tuy có vẻ nghèo túng, nhưng ngồi bên cạnh cơn mưa mà lại tự có một cỗ khí độ trong trèo. Ngược lại không hiểu sao có chút khâm phục. Nếu là người đọc sách có sĩ diện cao, lúc này phỏng chừng đã rất xấu hổ phẫn nộ bởi vì gã đã gặp qua phần lớn người đọc sách đều như thế. Tiên sinh nếu không ghét bỏ, mời vào trong phòng ngồi một chút, sưởi ấm rồi uống chén cháo gạo, làm ấm thân thể. Đúng rồi tiên sinh, nhà chúng ta rất ngưỡng mộ những người đọc sách, ngài vào nghỉ ngơi một chút đi. Thế tử bên cạnh cũng phụ họa theo lời nói của trượng phu. Tuy rằng dưới tình huống bình thường, mời người xa lạ vào trong nhà là không tốt,

sớm muộn gì Doãn gia cũng sẽ thanh trừ các vết bụi bẩn kia, mà không ít người trong triều đình cũng có thể nhìn thấy điểm này. Chẳng qua Doãn Triều Tiên cũng không nói đến tiết điểm mấu chốt trong chuyện này, dù sao đi nữa thì Kế Duyên cũng không hiểu rõ về chuyện tranh đấu trong triều đình, cho nên Doãn Thanh bổ sung một câu ngắn gọn. Hiện giờ thái độ của Thánh Thượng đã không giống năm đó, dường như đã có chút thay đổi. Kế Duyên giật nhẹ chân mày, nhìn về Doãn Thanh rồi nhìn sang Doãn Triều Tiên. Doãn Phu Tử cũng gật đầu nói tiếp. Con người ấy mà, rốt cục vẫn sẽ già đi. Rất nhiều minh quân cũng không tránh khỏi việc càng cao tuổi càng hồ đồ. Doãn gia chúng ta có quyền thế quá mạnh mẽ, lại có uy vọng cực cao giữa dân gian. Nói một cách văn chương, đây chính là dương mưu, khó phá được. Doãn Thanh cũng tiếp lời. Đúng như phụ thân nói, mặc dù con cố gắng tìm cách dẫn dắt dân ý, lúc nhắc đến phụ thân thì chủ động đề cập đến sự thánh minh của Hoàng thượng, nhưng tâm tư hoàng gia cũng khó lường đấy. Chỉ là như vậy cũng tốt, trải qua chuyện này, nhất là sau khi thực sự tin tưởng phụ thân đang mắc bệnh nặng khó trị, bọn giấu mặt, dân gia lộ diện hết cả. Doãn Thanh chẳng hề tỏ vẻ căng thẳng hay mệt mỏi gì cả, mà lúc nói ra mấy câu này còn mang theo một bộ dáng tươi cười. Người nhà Doãn gia nói về sự mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa vua và dân chúng thực ra là khá hợp tình hợp lý. Nhưng Kế Duyên chưa từng nghĩ rằng Hồng Vũ Hoàng đế Dương Hạo lại nổi lên chút lòng nghi kỵ với Doãn gia. Hắn vốn tưởng rằng Dương Hạo sẽ tin tưởng sự trung thành của Doãn gia, chủ yếu là do ấn tượng ban đầu của Kế Duyên về Dương Hạo khá tốt. Tử vi khí tượng năm đó cũng đã khắc sâu trong tâm trí. Tuy người nhà Doãn gia nói rất nhiều về chuyện trong triều đình, nhưng Kế Duyên chỉ lắng nghe mà thôi. Vẫn là câu nói kia, hắn sẽ không chủ động can thiệp vào tranh chấp của Hoàng Triều và nhân gian. Hơn nữa, cục diện hiện giờ, Doãn Phu Tử gần như đã chuyển từ chỗ sáng sang chỗ tối. Nếu chỉ có một mình Doãn Triều Tiên, thì Kế Duyên có thể còn lo lắng một chút. Nhưng bây giờ đã có Doãn Thanh và Doãn Trọng ở đây, còn có một thường bình công chúa nữa, thì việc gì Kế Duyên phải sầu lo chứ? Cho nên sau khi nghe Doãn Thanh nói xong, Kế Duyên cũng không tìm hiểu sâu vào phương diện này, ngược lại hứng thú nhìn về Doãn Triều Tiên. Doãn Phu Tử, hình như mặt nạ này dùng rất tốt nhỉ? Doãn Triều Tiên vô thức sờ lên khuôn mặt một chút, bất luận cảm xúc hay cái gì khác đều giống như đang sờ ra mình. Nếu không phải tự bản thân mình biết, hắn căn bản không cảm giác được mặt nạ này đang tồn tại. Trước kia thực ra ta còn chưa phát hiện, nhưng khi mang theo mặt nạ này, Doãn Mỗ cũng không khỏi nghĩ đến đứa nhỏ Hồ Vân ấy cũng chính là Hồ Tiên trong truyền thuyết. Doãn Thanh cũng cười. Lâu lắm rồi không gặp lại y, chỉ là đối với Hồ Vân mà nói thời gian chắc hẳn trôi qua rất nhanh. Dù sao thế giới này không có hệ thống giao thông phát triển, đường xá xa xôi, lại thêm chính vụ bận rộn khiến cho người nhà Doãn gia đã rất lâu không trở về quê hương. Đúng vậy, bây giờ tính tình Hồ Vân đã thu liễm rất nhiều, hiện tại cũng chính là thời khắc mấu chốt trong tu hành của y, thời gian tính ra cũng không quá dài. Chỉ cần y không ham chơi nữa là tốt rồi. Doãn Thanh hiểu rất rõ bằng hữu của mình, gã có thể nghe được Kế tiên sinh khen ngợi Hồ Vân như vậy, xem ra cũng yên tâm hơn chút. Còn Kế Duyên nhìn sang Doãn Trọng. Đúng rồi Hồ Nhi, võ nghệ của ngươi thoạt nhìn rất có tiến bộ, việc học binh pháp, binh trận, thế nào? Doãn Trọng nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh, nghe Kế tiên sinh rốt cục cũng nhắc tới mình. Bây giờ cậu lộ ra nụ cười tràn đầy tự tin. Bây giờ, diện mạo của cậu đã rất anh tuấn, thân thể cường tráng, đi như gió đứng như tùng, đã không còn tính trẻ con nữa mà hiện ra vẻ kiên cường. Kế tiên sinh, ta chưa từng luận bàn võ công với nhiều cao thủ giang hồ, chỉ mới đánh thử với A Viễn Thúc. Tuy ta thường là đến giáo tràng cầm quân, dù không đứng đầu trong quân ngũ, nhưng nếu so với các tướng quân trong kinh thành, thân thủ của ta chắc chắn thuộc về hạng đầu. Về bài binh bố trận, quân kỳ sách luật trung quy cũng chỉ là thảo luận, ta không dám nói mình thực sự lợi hại, chỉ là có chút tự tin mà thôi. Trong mắt Kế Duyên, khí huyết trên người Doãn Trọng sung mãn vượt xa những võ giả tầm thường. Nếu nói về nhân hỏa khí thì từ trên người Doãn Trọng, hắn cảm giác được khí tức nặng nề như lửa nóng. Lúc này cậu còn chưa có kinh nghiệm lĩnh quân, không có thứ huyết sát kia. Hắn có thể nhìn ra quả thực Doãn Trọng cực kỳ không đơn giản. Đúng vậy, trong tương lai nếu ngươi có cơ hội lĩnh quân, nhất định có thể tiến thêm một bước. Kế Duyên không mặn không nhạt tán thưởng một câu. Hắn cũng không nói sâu hơn về chuyện quân chính, mà trò chuyện phiếm về mấy việc thường ngày của Doãn gia. Doãn Trọng kể về một vài câu chuyện lý thú khi rèn luyện trong quân cùng với các hoàng tử, cũng nói về việc Doãn gia có thêm thành viên, còn kể lại trò cười lúc Hạc Giấy Nhỏ vừa xuất hiện. Giống như một lần ôn lại chuyện xưa rất hòa hợp ấm áp, sau khi người nhà Doãn gia kể xong, Kế Duyên cũng chọn ra mấy chuyện thú vị và một ít giai thoại kỳ lạ để tán gẫu với mọi người, sau đó hắn mới cùng nhau đi ăn tiệc. Nếu đã đến Doãn gia, Kế Duyên sẽ ở lại chơi. Đó vẫn là xương phòng có sân nhỏ lúc trước. Ngoại trừ việc tụ tập với người nhà Doãn gia một thời gian và nhìn xem triều đình Đại Trinh phát triển thế nào, hắn cũng có một suy nghĩ, ngộ nhỡ Doãn gia thất bại, Kế Mộ hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù hắn không can thiệp vào triều chính, nhưng cứu mạng người bạn tốt của mình thì không thành vấn đề. Sau nửa tháng ở lại Doãn gia, Kế Duyên gặp mặt một ít quan chức hoặc là đệ tử Bạch Thân, cũng gặp một vài trọng thần trong triều đình đến thăm, nhưng chưa từng thấy người nào của Hoàng Thất, càng đừng nói đến Hồng Vũ Đế Dương Hạo, thế nên hắn thầm cảm thấy có chút thú vị. Buổi sáng hôm đó, hai đứa nhỏ Doãn gia một trước một sau chạy về xương phòng của Kế Duyên. Kế tiên sinh, chúng ta tới rồi. Thanh âm vui vẻ có hai đứa trẻ nhỏ truyền đến, phía sau còn có thị nữ cẩn thận hô chậm một chút. Linh giác của tiểu hài tử phàm nhân khá nhạy bén. Đối với một người có khí tức vô cùng thanh khiết ôn hòa như Kế Duyên, hai đứa rất dễ sinh ra một cảm giác thân cận, cho nên rất nhanh đã trở nên quen thuộc với hắn. Cứ vài ba ngày, hai đứa nhỏ lại muốn đến bên này nghe chuyện xưa. Tất nhiên Doãn gia sẽ vui vẻ khi nhìn thấy hai tử thân thiết với Kế Duyên như vậy. Bọn họ cho rằng hai tử hồ nháo cũng sẽ không quấy rầy thời gian của Kế tiên sinh. Dù sao Kế tiên sinh nhất định sẽ không tức giận. Kế Duyên vừa dùng xong bữa sáng, uống một ngụm nước trà và bước ra từ trong phòng. Bình thường hai đứa nhỏ này sẽ không đến vào buổi sáng, bởi vì người nhà Doãn gia đều biết thói quen ngủ nướng của hắn. Sao đại gấp gáp như vậy? Hai hài tử kích động chạy đến trước phòng, sau đó dừng bước đứng bên cạnh nhau, cùng hành lễ với Kế Duyên. Chào Kế tiên sinh! Ừ, chào. Đứa lớn tuổi hơn cười khà khà, nói với Kế Duyên. Tiên sinh, phụ thân nói cho chúng con tới báo cho ngài một tiếng, thái tử điện hạ đã đến. Hả? Kế Duyên nghe vậy thì quét mắt nhìn về phía tiền viện Doãn phủ, pháp nhãn khẽ mở, mơ hồ thấy một tia tử khí bao trùm trong ánh sáng của hạo nhiên chính khí. Sau đó hắn cúi đầu nhìn hai hài tử. Chị Nhi, Điển Nhi, chúng ta ra ngoài một chút. Dạ, vâng. Kế Duyên khẽ cười, nắm tay hai đứa nhỏ, cả ba dùng dáng vẻ đi tản bộ đi về tiền viện. Trên một hành lang dẫn đến sân nhỏ của Doãn Triều Tiên, hắn nhiễm nhiên gặp được một người mặc thường phục. Bên cạnh đó có hai tùy tùng đi theo, còn có một vị quản sự của Doãn gia, nhưng vẫn chưa thấy người nhà Doãn gia đi theo. Tuy Kế Duyên không nhận ra đối phương, nhưng dựa vào một ít tử vi khí kia, người này ắt hẳn là thái tử không còn gì để nghi ngờ. Dáng vẻ của thái tử khá vội vàng, thấy trước mặt có một nam tử rất có khí độ đang dắt hai đứa nhỏ Doãn gia đi tới, lông mày gã hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ đi qua bọn họ. Còn Kế Duyên chỉ nhìn thái tử một cái mà không nói, hai đứa nhỏ Doãn gia cũng nhu thuận giữ im lặng. Đám người đi qua một chút, lúc sau thái tử Dương Trịnh mới quay đầu nhìn bóng lưng Kế Duyên. Người kia đã dẫn hai đứa trẻ ra khỏi hành lang biến mất sau cánh cửa. Người dẫn Doãn Trì, Doãn Điển là ai? Vì sao trước giờ ta chưa từng gặp? Nghe thái tử hỏi, vị quản sự Doãn gia biết ngay là thái tử đang hỏi mình vội đáp. Bẩm thái tử điện hạ, người này họ Kế Tiên Duyên, là người huyện Ninh An, có quen biết với mấy vị công tử Doãn gia, còn lại thì tiểu nhân không biết nhiều lắm. À, thái tử khẽ gật đầu, nếu là người đến từ huyện Ninh An thì có thể là họ hàng cũng không lạ lắm. Gã không nghĩ nhiều vội vàng tới gian phòng của Doãn Triệu Tiên ở sau phủ. Trong phòng của Doãn Triệu Tiên, y đang nằm trên giường không đứng dậy. Một gã hạ nhân bước vào, đi đến bên giường nhỏ giọng. Lão gia, thái tử điện hạ đến. Vừa dứt lời, thái tử đã đi vào phòng, bước nhanh đến bên giường. Lão sư. Nhìn thấy lão sư học rộng hiểu sâu, khí độ nổi bật của mình ngày hôm nay phải nằm yếu ớt trên giường. Tình hình dường như còn tệ hơn mấy ngày trước cả đến thăm. Khí tức của Dương Thịnh có chút kích động. Doãn Triều Tiên mở to mắt nhìn Dương Thịnh. Ở thái tử điện hạ, thứ cho thần không thể xuống giường thì để rồi. Lão sư, ngươi và ta há có thể nói mấy lời này, thần thể quan trọng hơn. Lễ không thể bỏ, ngay cả khi là thầy trò, nhưng ngài còn là thái tử. Doãn Triều Tiên nhìn người học trò của mình. Đến tuổi này y đã dạy dỗ không ít đệ tử. Có người chăm chỉ khắc khổ, có người thông minh tuyệt đỉnh. Trong đó, vị thái tử căn bản không quá xuất sắc, nhưng là một trong những học trò mà y khá thích. Điện hạ, lão phu không phải đã nói với ngài rồi sao? Đừng tới thăm ta. Nếu như điện hạ còn xem lão phu là lão sư của ngài, hà cớ gì không nghe lời khuyên bảo chứ? Tay của thái tử nắm lấy một bên đùi mình, cố gắng bình tĩnh. Lão sư yên tâm, lần này ta mặc thường phục đến đây, không ai biết đâu. Mà cho dù có thực sự có người biết được thì sao nào? Tôn sư trọng đạo là thiên hạ đạo lý hiển nhiên. Đúng rồi lão sư, ta nghe có một vị thiên sư mà nhiều năm trước tiên đế sắc phong lại một lần nữa vào kinh. Hình như người này rất khó lường, không biết có thể giúp cho bệnh tình của người không? Doãn Triều Tiên cười yếu ớt. Kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ nhiều như vậy, ngài cho rằng lão sư của ngài không quen được một hai người hay sao? Người vào kinh kia cũng không biết có phải bảng môn tà đạo hay không. Điện hạ đừng phí tâm, không có tác dụng đâu. Thời gian Dương Thịnh tới thăm cũng không phải quá lâu. Gã chỉ mới ở trong phòng Doãn Triều Tiên hơn nửa canh giờ, đã bị Doãn Triều Tiên đuổi đi. Khi ra khỏi Doãn Phủ, Dương Thịnh thở dài, sau đó mới trở về Hoàng Cung. Trong Đông Cung, Dương Thịnh tâm tình không tốt bước nhanh trở về. Vừa vào thư phòng của mình, gã đã nhìn thấy Hồng Vũ Đế đứng ở trong phòng. Gã giật nảy mình, vội vàng khom người hành đế. Bái kiến Phụ Hoàng. Dương Hạo hiện giờ đã gần 70, tuổi còn lớn hơn Doãn Triều Tiên mấy tuổi. Trên người cũng đã lộ ra dấu vết già nua. Chẳng qua khí sắc của lão vẫn tốt hơn so với trạng thái mệt nhọc của Doãn Triều Tiên một chút. Mặt lão không chút đổi sắc nhìn Dương Thịnh, có thể thấy trên trán đối phương ẩn hiện mồ hôi. Đi đâu? Nhi thần đi... Đi gặp Doãn tướng rồi sao? Thái tử không dám nói lời nào. Phụ hoàng đã ở đây thì đại khái đã biết sự thực. Nếu gã nói lung tung thì đó chính là khi quân rồi. Tình cảnh của Dương Thịnh đúc này khác với Doãn Hạo trước kia. Lúc đó huynh đệ tranh chấp, chắc chắn có người phải chết. Còn Dương Thịnh làm thái tử rất ổn. Dù Dương Hạo không thể nói là rất thích hài tử này, nhưng ít ra cũng thừa nhận thực sự coi gã là người nối nghiệp mà ra sức bồi dưỡng. Ta nghĩ Doãn Tương có lẽ đã nói ngươi ít đi thăm y đúng không? Dương Thịnh nhíu mày chậm rãi ngẩng đầu, ngực phập phồng vài cái nhưng cuối cùng không nói gì. Nói đi, muốn nói cái gì thì nói đó. Nghe Dương Hạo nói, Dương Thịnh rốt cục vẫn không nhịn được. Phụ hoàng, lão sư trung thành và tận tâm với Dương Thị, mấy chục năm qua vì lo cho thiên hạ mà tâm lực tiều tụy. Ngài là minh quân một đời, vì sao không tín nhiệm lão sư? Dương Hạo đi tới chỗ ngồi trong thư phòng của con trai ngồi xuống, nhìn đứa con trai trẻ tuổi khí thịnh này. Cho tới bây giờ cô chưa từng hoài nghi lòng trung tâm của Doãn Ái Khanh. Vậy vì sao? Hoàng đế cười. Thịnh Nhi, mặc dù cô tin tưởng Doãn Triều Tiên, tin tưởng Doãn Trọng, thậm chí còn tin tưởng Doãn Thanh, mà đôi khi ngay cả cô cũng không nhìn thấu, tin tưởng Doãn gia một lòng trung thành. Nhưng... Hoàng đế dừng lại nhìn về Dương Thịnh. Làm quân giả, lúc sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Có đôi khi, người tin cái gì không quan trọng. Quan trọng là vĩnh viễn có quyền lựa chọn và quyền quyết định. Ngươi cho rằng cô không biết động tác sau lưng của ngự sử đại phu Tiêu Độ hay sao? Ngươi cho rằng cô không rõ ràng mấy phương khác giúp đỡ hay sao? Hoàng đế đưa tay đặt thư án của nhi tử, dường như tất cả đều là tác phẩm của Doãn Triều Tiên. Sách đều là sách hay, đạo lý cũng đều nói đúng. Nhưng ngươi không thể chỉ đọc những quyển sách này. Nếu ngươi chỉ biết những quyển sách này, chẳng phải là hết thảy nghe theo sách ư? Hoàng đế ngẩng đầu, ánh mắt hờ hững nhìn nhi tử của mình. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 137 của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.